ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 309, ngày ngày nhớ đến anh nhưng không thấy được anh. 7. Góc truyện audio.com. Hình như là iPad, Điềm Tâm cầm iPad của Thẩm Tâm, nhất thời im lặng nói. Cho tớ cái này làm cái gì? Nếu nhàm chán tớ có thể chơi điện thoại di động của chính mình à? Là vì tớ muốn cho cậu xem cái này. Ngón tay Thẩm Tâm ở trên iPad nhanh chóng ấn ấn vài cái. Sau đó nhét vào trong tay Điềm Tâm nói. Tớ đi trước, chính cậu tìm chỗ hẻo lánh trốn đi xem đi. Thẩm Tâm nói xong, liền hướng về phía Điềm Tâm phất phất tay. Nhanh chóng mà trốn đi. Điềm Tâm cầm iPad của cô ấy. Dây tai nghe thẳng kéo dài ở trên mặt đất. Cô nhìn thân ảnh Thẩm Tâm cấp tốc rời đi hiện trường. Nhịn không được giật giật khóe môi. Cái tình huống này là như thế nào a hát? Cô cúi đầu hướng màn hình iPad ở trong tay mà nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông anh Tuấn đang dạo bước trên bờ biển. Ánh tà dương rơi ở trên người anh, phác họa ra vóc dáng hoàn mỹ của anh. Ồ, hóa ra là cho ta xem phim hả? Điềm Tâm bừng tỉnh hiểu ra. Đưa tay cầm lấy dây tai nghe, nhét vào bên trong lỗ tai của mình. Sau đó nhìn chung quanh một chút, tìm chỗ vắng người liền hướng về vị trí kia đi tới. Chỉ là cô còn chưa đi đến vị trí kia, liền nghe được trong tai nghe truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Nghe tới giống như là tiếng thở dốc của đàn ông. Điềm Tâm nhịn không được cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên màn hình hiện ra hình ảnh một nam một nữ đang thâm tình mà ôm hôn nhau. Cái này, cô nhịn không được đầu đầy hắc tuyến mẹ nó. Nội dung cốt truyện này có phải tiến triển hơi nhanh rồi không? Vừa rồi không phải chỉ có một mình nhân vật nam chính thôi sao? Cô gái này đến cùng là xuất hiện như thế nào hả? Cô căn bản không có nghe thấy nam chính, nữ chính có bất kỳ đối thoại, lời thoại gì a hát. Điềm Tâm nhanh chóng ngẩng đầu lên, lại hướng chung quanh nhìn thoáng qua, xác định cô chọn góc này sau đó không có bất kỳ ai khác. Lúc này mới ngồi xuống, chờ đến khi ánh mắt cô lại quét tới trên màn hình. CMN, quần áo hai người bọn họ đều cởi rồi. Mẹ nó, cái tốc độ này là cái quái gì hả? Này cốt truyện có thể so với tốc độ ánh sáng à? Cốt truyện chỉ đơn giản thô bạo như thế, lời kịch đều không cần sao? Ngay thời điểm khi Điềm Tâm nhịn không được lén lút chửi bậy, nữ chính đột nhiên vươn tay ra, chặn lại đôi môi của nam chính, mở miệng nói câu lời thoại đầu tiên. Không được, nơi này là bãi biển, còn có người khác ở đây. Nam chính mang dáng vẻ dục vọng chưa thỏa mãn. Thở hổn hển nhìn nữ chính nói. Thế nhưng là anh muốn, em cũng muốn. Nữ chính tiếp tục đi tới cùng nam chính hôn môi nồng nhiệt. Sau đó hai người liền hôn môi trong chốc lát, nữ chính lại bắt đầu nói. Không được, vẫn là về khách sạn đi. Vẻ mặt nam chính buồn rầu nhìn nữ chính, nửa ngày mới gật đầu nói. Được rồi, vậy anh trước tiên đi tắm nước lạnh. Hạ Hòa, bây giờ, ở nơi nào? Nữ chính vẻ mặt tò mò nhìn anh, màn ảnh kéo gần, cho nam chính một cảnh quay tà mị, biểu cảm quyến rũ đặc biệt nổi bật. Sau đó nam chính mở miệng nói, em xem sẽ biết. Sau khi nói xong câu đó, nam chính liền trực tiếp chạy vào trong nước biển. A Tom, anh thật man, em thật yêu anh. Nữ chính tại bãi cát bên cạnh, như mọi phải yếu mê trai. Hướng tới nam chính mãnh liệt kêu, nam chính đứng ở trong nước, thoáng cái ở trong nước biển trong veo từng chút cọ rửa cơ bụng. Anh hướng về phía nữ chính lộ ra một nụ cười mê người. Điềm Tâm đầu đầy hắc tuyến mà nhìn nội dung cốt truyện có chút thái quá. Trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang, hướng đi tắm nước lạnh có thể Hạ Hòa. Chẳng lẽ lần trước, Trần Diệc Nhiên cũng là như vậy sao? Cho nên Thẩm Tâm mới cố tình chọn lấy bộ phim này cho mình xem. Cách chương.